Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1175, Dương Gian bị vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh, cái đầu lâu bị ác khuyển ngậm trong miệng liền, bị xé nát hoàn toàn. Ngay sau đó, tất cả những gì còn lại đều như bị phong hóa, chậm, rãi biến mất không còn dấu vết. Thấy tình huống như vậy, Dương Gian nhíu mày, có ý gì? Cảnh cáo sao? Cảnh cáo ta không cần tiếp tục thăm dò xuống nữa. Nhưng đến tình huống này rồi, dù là lệ quỷ cảnh cáo, Dương Gian cũng không thể dừng lại được. Quỷ kiếm muốn ngăn cản hắn hành động thì càng chứng tỏ một điều, đó là hướng hắn chọn là chính xác. Tô Viễn quả thật bị nhốt ở khu vực này. Không hề do dự, Dương Gian tiếp tục đi tới. Theo đạo lý bình thường, trên đường phố của thành phố này không thể chỉ có ngần ấy xe, ngần ấy người qua lại mới đúng. Mặc dù trong mắt Dương Gian, thành phố này không hề có vẻ gì bất thường, dường như đang vận hành bình thường, nhưng nó lại mang đến cho hắn cảm giác thiếu sức sống. Dù cho những người đi đường kia không có bất cứ tình huống dị thường nào, nhưng lại thiếu cái không khí ồn ào, náo nhiệt, mà thay vào đó là một sự kiềm chế âm u chết chóc bao trùm xung quanh. Ngay khi Dương Gian đang bước đi trên đường, đột nhiên, một chiếc xe đang chạy bình ổn bỗng nhiên nhấn ga, dường như đang lao nhanh qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nhưng ngay lúc này, một chiếc xe tải nhỏ từ bên đường lao ra, dường như để tránh tai nạn xe cộ. Chiếc xe nhỏ đột ngột nhấn ga, muốn tránh chiếc xe tải này, nhưng vẫn chậm một bước. Sau đó nó bị xe tải nhỏ đâm trúng, chiếc xe lập tức mất lái, lật nhào xuống đất, trượt dài hơn chục mét, đâm thẳng về phía Dương Gian. Ác khuyển lập tức phát ra tiếng gầm gừ, rồi không chút sợ hãi lao tới. Thân thể khổng lồ trong khoảnh khắc đó bùng nổ sức mạnh kinh người, cứ thế mà ghìm lại chiếc xe nhỏ, khiến nó dừng lại khi cách Dương Gian vài mét, mà chiếc xe tải nhỏ gây tai nạn thì không hề có ý định dừng lại, trực tiếp đạp ga rồi nhanh chóng bỏ chạy. Thấy cảnh này, sắc mặt Dương Gian trong nháy mắt lạnh xuống. Đây không phải trùng hợp, mà là cố ý, có con quỷ này để mắt đến ta, nên cố ý tạo ra tai nạn xe cộ để xử lý ta. Không muốn để ta tìm thấy Tô Viễn. Tuy mọi thứ trước mắt có vẻ như là một vụ tai nạn giao thông gây tai nạn bỏ trốn, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Trên đời này, có một thứ có thể trái ngược với lẽ thường mà tồn tại. Quỷ, chỉ cần dính líu đến lệ quỷ, dính líu đến sự kiện linh dị, mọi quy tắc vật lý thông thường, mọi nhận thức đều có thể bị phá vỡ. Càng đừng nói đến giờ phút này, đây còn là nơi sâu trong một thế giới linh dị bị lệ quỷ khống chế. Nhưng dựa theo kinh nghiệm bản thân của Dương Gian, hiện tại hắn có một cảm giác như đang dần thâm nhập vào một vùng đất kinh khủng. Thành phố bình lặng này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì kinh hoàng, cần phải từ từ khám phá, không chừng sơ ý một chút là có thể thua ở đây. Nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, Dương Gian ngay lập tức không nghĩ đến trốn tránh, mà là tìm cách giải quyết. Trốn tránh là tư duy của người bình thường. Nếu tư duy này không thay đổi, người ngự quỷ vĩnh viễn không thể chiến thắng lệ quỷ, bởi vì trốn chạy đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể giải quyết một sự kiện linh dị, chỉ rơi vào thế bị động cầu sinh, và kết cục cuối cùng thường rất thảm. Nghĩ đến đây, nhìn những chiếc xe trên đường phố gần đó, mọi thứ đều trở nên nguy hiểm hơn. Dù là giữa ban ngày nắng đẹp, lại dường như có vô số ánh mắt quỷ dị rình mò trong bóng tối. Dương Gian lúc này cảm giác như mình đã lạc vào địa ngục chân gian, bị vô số lệ quỷ muốn đoạt mạng, mà bên cạnh hắn ngoài ác khuyển ra, không có bất cứ thứ gì để dựa vào. Do dự một lát, Sau đó Dương Gian chọn tiếp tục đi tới, gặp chút cản trở mà dừng lại không phù hợp với phong cách của hắn. Nhưng khi hắn chọn tiếp tục đi cũng không lâu, lệ quỷ dường như phát giác được quyết tâm của hắn. Đột ngột, những chiếc xe trên đường, người đi trên phố, thậm chí cả thú cưng đều đồng loạt dừng lại. Tất cả đều quay người, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Thấy cảnh này, mí mắt Dương Gian giật giật. Dù hiện tại có ác khuyển bên cạnh, hắn cũng không tránh khỏi cảm giác kinh hãi, bởi vì số lượng thật sự quá nhiều. Dù cho để ác khuyển giết từng con, e là cũng phải tốn không ít công sức. Nhìn quanh hoàn cảnh, vừa vặn không xa có một siêu thị. Không hề do dự, Dương Gian trực tiếp mang ác khuyển chạy về phía siêu thị. Đánh nhau với đám người này ở nơi trống trải chẳng khác nào tự sát, nên hắn cần những chướng ngại vật có thể lợi dụng thêm ác khuyển, như vậy mới có thể đối phó. Vào trong siêu thị, bên trong u ám ngột ngạt, một luồng khí lạnh lẽo không sao xua ở được. Trong không khí nồng nặc mùi hôi thối của xác chết, dường như có xác chết đang phân hủy ở đâu đó. Mùi vị đó dù có thông gió cũng không thể nào bay đi. Nhưng với tình hình hiện tại, Dương Gian không còn tâm trí nào bận tâm đến vấn đề mùi vị, bởi vì từ cửa siêu thị cũng đã truyền đến tiếng bước chân dày đặc, dường như những người bên ngoài cũng đang ồ ạt xông vào. Phát hiện tình hình này, Dương Gian hít sâu một hơi. Hắn có dự cảm quỷ hiệt sự sắp tấn công mình. Hơn nữa lần tấn công này rất đặc biệt, bởi vì không có cái gọi là quy luật giết người, chỉ cần bị quỷ để mắt thì sẽ gặp phải tấn công, là luật giết người vô phân biệt. Nhìn quanh hoàn cảnh, Dương Gian lập tức chọn chạy về hướng cầu thang. Hắn muốn lên lầu 2, nếu không được thì có thể nhảy cửa sổ trốn, không đến nỗi bị vây chết ở tầng 1. Ngay khi Dương Gian mang ác khuyển lên lâu không lâu, bên ngoài siêu thị đã đầy ắp người, đen nghịt một mảnh, toàn là đầu người, cả nam nữ già trẻ đều có. Rồi như thủy triều xông vào siêu thị, đông người như vậy nhưng lại không một ai mở miệng nói chuyện. Rất nhanh, tầng một siêu thị đã bị người chen chúc chật kín, nhưng bọn họ không tìm thấy Dương Gian. Thế là biển người bắt đầu tràn lên tầng 2, sau đó tầng 2 cũng đầy, không chứa thêm được người. Những người còn lại lại đi lên tầng 3, dường như nếu không đạt được mục đích nào đó thì những người này sẽ không dừng lại. Quỷ thiệt sự đang thao túng bọn họ, mục đích là để ngăn cản Dương Gian, hoặc là xử lý hắn. Siêu thị này thật ra chỉ có 3 tầng, trên mái tầng 3. Dương Gian bị chặn lại, nhưng những người kia lúc này cũng không tiến lại gần, vì ác khuyển đang giằng co với đám người. Hơn chục con ác khuyển, hình thể to lớn đứng chờ bên cạnh Dương Gian. Cảnh tượng cũng khá hùng vĩ, nhưng đúng lúc không gian tầng 3 bị chiếm hết, dòng người đang chảy lúc này dừng lại, tất cả lại khôi phục sự tĩnh lặng. Mọi người đứng im bất động, không ai ra tay với Dương Gian, dù hắn đã bị bao vây, nhưng cuộc tấn công như dự đoán vẫn chưa xảy ra. Cách chương